Trong mục lịch sử thần học, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài chống các lạc giáo. Kính thưa quý vị thính giả, khi giới thiệu các tác giả hộ giáo, chúng tôi nhắc tới hai đối tượng chính mà các tác phẩm nhắm tới, đó là chính quyền Roma và giới chức thức Hy Lạp, với mục tiêu là đánh tan những thành kiến, những hiểu lầm đối với đạo Kitô. Ngoài ra cũng cần thêm một mục tiêu thứ ba nữa của việc biện hộ cho đức tin, đó là chống lại các lạc giáo. Điều này trở nên quan trọng hơn nữa từ thế kỷ thứ ba. Trong giai đoạn đăng bản, nhân vật nổi bật nhất là Thánh Irenaeus, sinh khoảng năm 130 và qua đời khoảng năm 220. Hình như nguyên quán của ông là Smyrna và đã từng là môn đệ của Thánh Giám mục Policarpo. Vào năm 177, người ta thấy ông xuất hiện tại Roma với tư cách là linh mục đại biểu của giáo đoàn Liên minh Pháp để can thiệp với giáo hoàng Eutyrio trong việc hòa giải nhóm Montano. Khi trở về địa phận, vì giám mục Fortinus chịu tử đạo nên ông được bầu lên kế vị. Ông lại có dịp liên lạc một lần nữa với giáo hoàng Victor để bênh vực cho truyền thống Đông Phương trong việc cử hành lễ phục sinh trùng với lễ vượt qua của người Do Thái, thay vì vào Chủ nhật. Không ai biết gì hơn về hoạt động của ông và cái chết của ông. Mãi các thế kỷ sau mới nảy ra truyền thống là ông chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Septimus Severus khoảng năm 202. Hai tác phẩm quan trọng nhất ông để lại là Chống lại các lạc giáo, Adversus Heresies, nguyên gốc bằng tiếng Hy Lạp nhưng chỉ gọi lại bằng dịch Latin, và Chứng minh lời giảng các thánh tông đồ, Demonstratio Apostolici Predicationis. Tuy mang tựa đề là chống lại các lạc giáo, nhưng tác phẩm nhắm tới ngộ giáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Phần lớn các thông tin về ngộ giáo được cung cấp nhờ cuốn sách này. Tác giả trình bày đạo lý Kitô giáo dựa trên lời Chúa, giáo huấn của giáo hội. Đức tin của giáo hội được truyền lại cho chúng ta nhờ các thánh tông đồ và những kẻ kế vị, chứ không phải là qua các bí truyền theo những chủ trương của nhóm ngộ giáo. Tác phẩm thứ hai đã bị thất lạc một thời gian lâu dài và mới được tìm thấy vào đầu thế kỷ thứ 20 qua một bản dịch tiếng Armeni. Tác giả trình bày các chân lý chính yếu của Kitô giáo dựa theo ba phần chính của Kinh Tin Kính, liên quan tới công trình của ba ngôi trong khung cảnh lịch sử cứu độ. Thực ra thì việc xếp Thánh Irenaeus vào hàng ngũ các nhà hộ giáo không được chính xác cho lắm. Đúng ra ngài là chứng nhân của truyền thống các thánh tông đồ, như vậy phần nào kế thừa các tông phụ. Tuy ngài không chỉ lặp lại đạo lý một cách máy móc, nhưng tìm cách diễn đạt một cách rành mạch sáng sủa. Ngài được ban tặng biệt hiệu là cha đẻ của tin lý công giáo, tuy ngài không thích những kiểu suy tư trừu tượng. Những đóng góp quan trọng nhất của Thánh Irenaeus cho thần học công giáo có thể kể ra như thế này. Về Thiên Chúa Tam Vị, ngài chưa sử dụng các thuật ngữ ba hoặc ngôi vị, nhưng mà đã giải thích tác động của Thiên Chúa ngay từ trong cử ước, trong khung cảnh lịch sử cứu độ. Tác giả dùng một hình ảnh rất là thân mật. Chúa Cha tác động nhờ hai cánh tay là Con và Thánh Linh. Về Đức Kitô, tác giả đề cao vai trò là quy tụ và làm đầu muôn vật, đề tài được Thánh Phaolô nói tới. Nơi Đức Kitô muôn vật được tái tạo, nhân loại đã khôi phục hình ảnh Thiên Chúa đã bị mất do tội nguyên tổ. Đức Maria là bà Eva mới, mẹ của nhân loại được tái tạo. Về hội thánh, Irenaeus nhấn mạnh tới sự duy trì truyền thống các tông đồ nhờ các giám mục, chứ không phải do những bí truyền như nhóm trị giáo vẫn định ngội giáo Gilroy. Dấu hiệu của sự lưu truyền được bảo đảm cách riêng nhờ giám mục Roma kế vị hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu thực sự hiện diện và thông chia sự phục sinh cho những ai lãnh nhận. Chống lại phe ngộ giáo xin chê thân xác, thấy Irenaeus nhấn mạnh đến sự cao trọng của thân xác đã được lời Thiên Chúa kết hiệp, đã được phục sinh. Từ đó ơn cứu chuộc con người bao gồm cả linh hồn và thân xác. Kết luận về các nhà hộ giáo. Chúng ta đã tìm hiểu các nhà hộ giáo của Kitô giáo ở thế kỷ thứ hai. Chúng ta biết rằng các tác phẩm của các tông phụ được giới hạn trong lĩnh vực nội bộ để nuôi dưỡng đức tin các tín hữu. Còn các nhà hộ giáo muốn trình bày Kitô giáo cho người ngoài hoặc để đánh ta những hiểu lầm sau vu khống, hoặc để trình bày nét đẹp của đức tin. Hỏi, các tác phẩm này có đạt được mục tiêu hay không? Phải chăng nhà cầm quyền Roma đã bãi bỏ luật bắt hại Kitô giáo nhờ đọc các bản điều trần của các nhà Hồi giáo? Thật khó mà nói được. Phải chăng những người vu khống các Kitô nữ đã mở mắt ra sự thật nhờ các tác phẩm Hồi giáo? Cũng thật là khó để trả lời. Chắc hẳn lời bảo vệ hùng hồn nhất cho Kitô giáo là nếp sống đạo đức, thậm chí đến mức độ anh hùng của các tín nhân đức tin đến nỗi sẵn sàng chết cho chân lý. Dù sao đi nữa, các tác phẩm Hồi giáo cũng đã góp phần không nhỏ vào việc loan báo tin mừng và làm chứng cho đức tin. Nói theo ngôn ngữ thời nay, các nhà Hồi giáo đã góp phần vào việc đối thoại văn hóa khi họ cố gắng tìm cách sử dụng các ngôn ngữ văn hóa để trình bày đạo lý Kitô giáo. Cách riêng họ đã cố gắng khám phá nơi triết học Hy Lạp những điểm tích cực để dẫn đưa vào đức tin, chẳng hạn như sự hiện hữu của một Thiên Chúa, tiếng nói của lương tâm, các nhân đức, giá trị của tự do. Các nhà Hồi giáo đã khởi đầu cho việc nói về Chúa bằng ngôn ngữ thời đại, và công tác sẽ còn được tiếp nối nơi các thế hệ theo sau. Dù sao, thiết tưởng đến thêm ba điều nhận xét. Một, có những nhà Hồi giáo không nhìn nhận bất cứ giá trị nào trong triết học Hy Lạp, chẳng hạn như là các ông Tassiano Tertulliano, và đôi khi họ còn cho rằng triết học là đầu mối sinh ra các lạc giáo. Điều thứ hai, khi đối thoại với triết học, các nhà Hồi giáo đã ít sử dụng kinh thánh. Điều này cũng dễ hiểu, nhưng mà về lâu về dài, họ bị tố cáo là thu gom Kitô giáo thành một thứ triết học vừa tầm của lý trí. Vì thế ông Adam Harnack tố cáo các nhà Hồi giáo bắt đầu tiến trình Hy Lạp hóa Kitô giáo. Và điều này sẽ còn diễn ra nhiều lần trong lịch sử của giáo hội. Thứ ba, chúng ta phân biệt các nhà Hồi giáo thành hai nhóm dựa theo ngôn ngữ Hy Lạp và Latin. Đằng sau tiêu chuẩn ngôn ngữ cũng có vấn đề văn hóa. Nhóm Hy Lạp quan tâm tới vấn đề triết học và điểm quy chiếu là ông Platon. Còn nhóm Latin chú trọng đến các vấn đề luân lý và luật pháp với điểm quy chiếu là phái Stoa. Nhóm Hy Lạp muốn nhấn mạnh tới đức tin như là hiểu biết, gnosis. Còn nhóm Latin nhấn mạnh đức tin như là hành động. Sự khác biệt này sẽ còn nổi bật hơn nữa trong các giai đoạn kế tiếp. Đến đây chúng ta kết thúc các tác giả Hồi giáo thuộc thế kỷ thứ hai. Bước sang thế kỷ thứ ba, một hướng mới được mở ra cho thần học Kitô giáo, đặt tên là buổi bình minh của thần học. Tại sao dám nói như vậy? Các tác phẩm ra đời vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai là các tông phụ mang tính cách khuyên dụ hướng tới các phần tử trong nội bộ giáo hội. Còn các tác phẩm Hồi giáo thế kỷ thứ hai và thứ ba nhằm trình bày đạo Kitô cho nhà cầm quyền và giới chức ngoại giáo. Còn thế kỷ thứ ba cũng đánh dấu một trận mới đặt tên là bình minh của thần học, bởi vì các giáo phụ bắt đầu sử dụng các phạm chủ triết học đương thời để đào sâu sự hiểu biết về đức tin. Chiều hướng này nổi bật nhất ở nơi trường phái Alexandria bên Ai Cập. Ở đây trường phái có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, theo nghĩa đen, đó là một cái trường cao đẳng để huấn luyện các giáo lý viên. Thứ hai, theo nghĩa bóng, là một trường phái tư tưởng, bao gồm một phương pháp chú giải kinh thánh và nghiên cứu thần học. Vào thế kỷ thứ ba, trường phái Alexandria đã nổi tiếng nhờ các ông Clemente và nhất là Origen. Mãi về sau mới tới trường Antioquia. Còn ở bên Tây Phương, ra như không có trường phái nào đáng kể. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.